Đặc công xuất ngũ, chương 170, gia tộc Tiêu thị, góc truyện audio.com. Không lâu sau, cơ thể người đàn ông trung niên tốt lên rất nhiều. Hắn miễn chống tay đứng dậy. Tiêu Hiểu phải giúp nâng đỡ lão cha mới đứng vững được. Dường như đã đi khỏi cái thế giới này rồi. Vậy mà không hiểu sao hắn đến trước cửa quỷ môn quan dạo một vòng lại trở về. Mơ màng nghe thấy tiếng gọi của đứa con gái. Không hiểu vì sao một tiểu cô nương như nó mà lại khiến cho người thanh niên đã hiện ra sát khí phải dừng tay. Trong lúc mơ màng hắn nghe loáng thoáng hai người nói chuyện với nhau nên đại khái cũng nhận ra là hai người bọn họ. Hai con ngươi hắn vô thần chuyển động nhìn trên dưới. Không nghi ngờ gì nữa. Người thanh niên đó có võ công cao hơn hẳn. Hắn kém hơn không chỉ một chút. Nếu một mình giao đấu chắc chắn không thể đánh lại Diệp Phong. Nhưng trên thế giới này, còn có một thứ gọi là tiền. Nó có thể làm cho một kẻ từ cao ngạo cũng phải cúi đầu. Cũng có thể khiến một kẻ đang sống sờ sờ mà tính mạng bị tan thành từng mảnh nhỏ. Thù vạt, thù dai vốn không phải là tính cách của hắn. Nhưng bị một sự sỉ nhục lớn như vậy hắn nhất định không từ bỏ ý định trả thù. Chỉ cần 100.000 là có thể tìm được 3 thậm chí là nhiều sát thủ đỉnh cao. Mà số tiền đó cũng chỉ bằng 1 tháng tiền tiêu vặt của hắn mà thôi. Cách được lấy tại chuyện TR chúng ta đi. Người đàn ông trung niên vì thân thể đã suy yếu. Có lo lắng mấy cũng không còn đủ sức nữa. Dù sao bây giờ cũng chỉ có một chữ là dừng lại rồi tính tiếp. Trong ánh mắt hắn hiện lên sự phẫn uất nhìn về phía thân thể thanh niên kia. Rồi hướng đến thang máy mà chậm chạp bước đến. Tiêu Hiểu vội vàng chạy theo dìu lão cha, giúp lão cha đi về. Hai người bước những bước đi tập tễnh, mất nhiều công sức mới có thể đi vào được trong thang máy. Cuối cùng, nhịn không được Tiêu Hiểu quay đầu lại nhìn Diệp Phong một lần nữa. Vẫn là gương mặt đó, không gợn chút sợ hãi và lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Khẽ cắn môi sau đó Tiêu Hiểu nhấn phím thang máy đi xuống. Vẫn đứng yên tại chỗ. Diệp Phong nhìn vào thang máy cho đến khi cửa thang máy đóng vào bóng dáng hai người đó biến mất hẳn. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cười khổ một chút, Diệp Phong móc trong túi ra điếu thuốc nhẹ nhàng châm hút. Rồi chậm rãi bước về phía trước cửa phòng làm việc của Hà Tích Phượng. Dựa lưng vào vách tường suy nghĩ. Ở trong phòng, Hà Tích Phượng cũng đang trằn trọc, nằm một lúc lâu vẫn không hề buồn ngủ. Trong đầu cô đang rối như tơ vò. Diệp Phong, người đàn ông kia, hai người đều có những năng lực không bình thường. Điều đó cứ luẩn quẩn không ngừng kích động cô. Cô không thể ngăn được những suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Nhưng mà, trong lúc Hà Tích Phượng không rõ về mối quan hệ của hai người bọn họ. Rồi tình cờ dường như bắt được thứ gì đó. Nhưng chỉ sau giây lát lại biến mất không tung tích. Không có bất kỳ bóng dáng nào. Nhưng khi Hà Tích Phượng nhớ tới đường huynh Tiêu Chi Hạo không mời mà tới đây, cô mới mơ hồ mà ý thức được rằng, chắc chắn hắn sẽ không cho qua chuyện hôm nay. Hôm nay hắn tới đây có lẽ là để đưa thư. Hương Tạ Hiên hợp tác với tập đoàn Thiên Nguyên mà bị hai người này cản trở chắc chắn sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Hiện tại không biết có phải Tiêu Vũ đang nắm giữ toàn bộ Thiên Nguyên không nữa. Dù sao, về mặt huyết thống thì cô cũng là bậc cha chú của Tiêu Vũ. Nên cần phải có cư xử rộng lượng hơn. Không được có chút nghi kỵ. Nghỉ ngơi không được, chỉ có thể nằm được xuống giường. Hà Tích Phượng đọc qua mấy văn bản. Cảm thấy có phần bực mình. Muốn đi ra ngoài dạo một chút. Lấy hết sức mở cửa. Hà Tích Phượng mới phát hiện ra cạnh cửa phòng làm việc của cô đang có một người đàn ông dựa vào tường. Ngón tay giữa còn đang kẹp điếu thuốc. Khói thuốc chậm rãi bay lên rồi tan biến. Nhưng mà mùi khói thuốc này thì vẫn còn lan tỏa khắp không khí. Diệp Phong, cậu vẫn còn ở đây sao? Hà Tích Phượng vốn tưởng sau khi hắn đưa Tiêu Chi Hạo ra ngoài thì sẽ trở về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi. Không ngờ, đã nửa giờ trôi qua mà hắn vẫn còn ở đây. Mà Tiêu Chi Hạo thì đã biến mất không thấy đâu. Bà Diệp Phong giấu điếu thuốc ra phía sau. Vì người phụ nữ này không thích mùi thuốc lá. Không có gì, tôi chỉ thấy đứng ở đây cũng được. Nghe cái lý do vớ vẩn đó của Diệp Phong.